Thần Khống Thiên Hạ, chương 2369, Tái Kiến Tiêu Linh, 1, gocchuyenaudio.com, cũng chính là như vậy mới trấn hám Hà Đồ Tông, để bọn họ không dám tiếp tục động thủ với Tiêu gia. Bởi vì Liên Hoa giáo ở bên trong Thiên Huyền địa vực nhưng là một trong những siêu cấp thế lực gần với Huyền Vũ Tông nhất, bọn họ kết minh với Tiêu gia tự nhiên là để cho Hà Đồ Tông có áp lực không nhỏ rồi. Tiêu gia có được phát triển bình yên lại vì trước đó nhận được trợ giúp của thần Vương Đan do Lăng Tiếu luyện chế cho bọn họ, khiến cho bọn họ lại khôi phục phồn thịnh như xưa. Lúc Lăng Tiếu đến bầu trời của Tiêu gia liền để cho quỷ hồn thú vương tử hóa thành hình người. Sau khi quỷ hồn thú vương tử hóa thành người, cả người lộ ra vẻ hết sức âm trầm, để người ta nhìn đến giống như là một võ giả tinh tu ám thuộc tính, trên thực tế lại cũng không phải là như thế. Lúc Lăng Tiếu cùng quỷ hồn thú vương tử hạ xuống trên thiên không của Tiêu gia, lập tức có người có thể cảm ứng được bọn họ. Vị cao nhân nào hàng lâm Tiêu gia ta? Một đạo thanh âm thương lão sâu kín ở một góc vang lên. Ngay lập tức một đạo nhân ảnh lặng lẽ xuất hiện ở phía trước không xa Lăng Tiếu cùng với quỷ hồn thú vương tử. Tiền bối biệt lai vô dạng a. Lăng Tiếu đối với người tới chắp tay cười nói. Hắn là cố ý phóng thích ra khí tức bằng không người của Tiêu gia đừng mơ dễ dàng phát hiện ra được hắn hàng lâm ở chỗ này. Mà người xuất hiện ở trước mắt chính là Tiêu gia lão tổ Tiêu Kính Nhân mà Lăng Tiếu đã từng có duyên gặp mặt một lần. Dáng vẻ của lão cùng với trước kia không có biến hóa gì, Lăng Tiếu nhìn một cái liền nhận ra lão. Tiêu Kính Nhân kinh ngạc nhìn thoáng qua Lăng Tiếu trong con mắt hơi co lại một chút kinh hô. Ngươi là Thiên Long môn thần dược sư Lăng. Lăng Tiếu, trí nhớ lực của Chí Tôn Thủy Thần cũng là tương đối cường hãn, cơ hồ là nhìn qua sẽ không quên. Tiêu Kính Nhân nhìn thấy Lăng Tiếu sở dĩ giật mình như thế chủ yếu vẫn là biến hóa của Lăng Tiếu thật sự quá lớn. Không phải là tướng mạo của Lăng Tiếu biến hóa lớn mà là thực lực của hắn biến hóa thật sự quá lớn, chỉ là để lão khó có thể tin. Lão tinh tường nhớ kỹ mấy chục năm trước Lăng Tiếu chỉ là cảnh giới đê cấp thần vương đi, hiện tại mới ngắn ngủi mấy chục năm lại trực tiếp đạt tới đê cấp Chí Tôn Thủy Thần. Lão đều hoài nghi hai mắt của mình có phải có vấn đề rồi hay không? Bất quá vừa nghĩ tới ở vài năm trước nghe được một đoạn tin tức mà bên phía Thiên Nguyên địa vực truyền tới, Chí Tôn Dược Thần Tân Tấn là Thiên Long môn Lăng Tiếu, là Chí Tôn Dược Thần trẻ tuổi nhất lịch sử, phá vỡ thần thoại từ xưa tới nay, lão liền tin tưởng chính mình hẳn là không nhìn nhầm người rồi. Chính là Lăng Tiếu Tiêu tiền bối biệt lai vô dụng a. Lăng Tiếu cười mỉm mà nói, Tiêu Kính Nhân lập tức cười sang sảng nói. Ha ha, ta còn khỏe, Lăng Dược Thần có thể hàng lâm Tiêu gia ta thực sự là phúc của Tiêu gia ta a. Tiêu tiền bối nói đùa rồi, lần này ta đến đây là muốn gặp Linh Nhi một chút, không biết có thuận tiện hay không? Lăng Tiếu nói, thuận tiện, có cái gì mà không thuận tiện, kỳ thật ở mấy chục năm trước Linh Nhi đã từng đi đến Thiên Long Môn tìm ngươi, đáng tiếc khi ấy ngươi không ở chỗ đó, vài chục năm đến nay người mà cô nàng này nhớ nhất chính là gia gia kia của nàng, tiếp theo chính là ngươi rồi, liền ngay cả phụ thân nàng cũng chưa từng được nàng ghi nhớ ở trong lòng a. Tiêu Kính Nhân, gocchuyenaudio.com, nhưng là vô cùng hoan nghênh mà nói. Liền dựa vào thân phận hôm nay của Lăng Tiếu, bất kể đi tới chỗ nào đều muốn trở thành thượng khách, Tiêu Kính Nhân cũng không dám xem thường a. Huống chi lão còn đang suy nghĩ, nếu như có thể để cho Lăng Tiếu thay Tiêu gia bọn họ luyện chế mấy khỏa Chí Tôn Thần Đan, như vậy thực lực của Tiêu gia bọn họ lập tức liền bạo chứng, đến lúc đó có thể vượt qua Hà Đồ Tông rồi, thậm chí thẳng áp đến Liên Hoa giáo cũng không phải là vấn đề. Vậy thì tốt, liền làm phiền tiền báo mang theo ta đi gặp Linh Nhi một chút đi. Lăng Tiếu đáp, Tiêu Kính Nhân làm ra một cái động tác mời, mang theo Lăng Tiếu đi xuống Tiêu gia tộc địa ở phía dưới. Bất quá Lăng Tiếu yêu cầu lão đừng làm ra động tĩnh quá lớn, hắn không muốn để quá nhiều người biết hắn xuất hiện ở chỗ này. Tiêu Kính Nhân cũng hiểu được Lăng Tiếu đối với những người khác của Tiêu gia có ấn tượng cực kém, dứt khoát không để cho tộc nhân khác biết, chỉ báo cho bai ba cái Chí Tôn Thủy Thần khác của Tiêu gia đi đến gặp mặt Lăng Tiếu mà thôi. Lăng Tiếu rốt cuộc là nhìn thấy cô nàng Tiêu Linh này rồi. Lăng Tiếu ca ca, Tiêu Linh đang luyện kiếm đột nhiên thấy Lăng Tiếu xuất hiện lập tức kinh hỉ kêu lên. Lăng Tiếu nhìn nữ tử đã càng ngày càng thêm xinh đẹp, trong lòng lập tức cảm thấy hết sức vui vẻ. Linh Nhi, thật lâu không gặp, ngươi thật là càng lúc càng đẹp. Lăng Tiếu không chút nào keo kiệt mà khen ngợi nói. Xác thật Tiêu Linh ở trên mỹ mạo cũng không hoàn mỹ được như Vân Mộng Kỳ cùng Yên Điệp Kiều, nhưng mà nàng lại thấu ra một cỗ khí chất so với chúng nữ càng thêm mê người, đó tuyệt đối là một loại cảm giác thân cận thuộc về bổn nguyên. Hôm nay nàng mặc một bộ tử y, đem dáng người uyển chuyển kia của nàng câu khởi ra đến lung linh hữu trí, chỗ đáng lồi thì lồi, đáng nhỏ liền nhỏ, phối hợp đến hết sức thoải mái duy mỹ. Nàng giống như là một con hồ điệp bay đến, lại trực tiếp xông vào trong lòng của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu ôm lấy mỹ nhân nhào đến này, trong lòng hắn không hề có tạp niệm, có chẳng qua là ý yêu thương vô hạn. Ô ô, Lăng Tiếu ca ca ngươi thật nhẫn tâm, nhiều năm như vậy cũng không đến gặp Linh Nhi hận chết ngươi a. Tiêu Linh lại phóng thanh khóc lên, Lăng Tiếu vuốt nhẹ mái tóc mềm ở sau lưng Tiêu Linh mang theo hiểm ý nói. Xin lỗi Linh Nhi, là Lăng Tiếu ca ca không tốt, Lăng Tiếu ca ca sớm nên đến gặp ngươi mới phải. Tiêu Kính Nhân cùng với hai tên chí tôn thủy thần khác đều thức thời mà lui ra, để hai người có không gian nói chuyện. Một lúc lâu sau Tiêu Linh mới từ trong lòng của Lăng Tiếu ngẩng đầu lên nói. Kỳ thực ta không trách Lăng Tiếu ca ca, ta biết Lăng Tiếu ca ca có đại sự muốn làm, không thể vì Linh Nhi mà làm lỡ địa sư của ngươi, Linh Nhi chỉ là hy vọng Lăng Tiếu ca ca có thể có thời gian liền đến gặp Linh Nhi một chút liền đủ rồi. Nhìn bộ dáng động lòng người kia của Tiêu Linh, ý yêu thương trong lòng Lăng Tiếu càng nồng hơn. Hắn giúp nàng lau đi nước mắt cười nói, tốt Lăng Tiếu ca ca đáp ứng ngươi, sau này nhất định sẽ đến gặp ngươi nhiều hơn. Ngừng một chút hắn lại nói, vài chục năm không gặp cảnh giới của Linh Nhi tiến bước thực nhanh a, đều đã là thực lực thần vương rồi. Nhớ đến lúc trước một lần cuối cùng hắn gặp Tiêu Linh là ở 60 năm trước. Mấy chục năm qua đi Tiêu Linh đã là sắp 100 tuổi, mà nàng đã từ trung cấp thánh giả đạt tới. Góc truyện audio.com, tu vi thần vương, tốc độ tiến giai này không thể nói là không nhanh. Cách chương.